Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, 500 triệu vôn. Kỳ Lân, cho dù là nhị đoạn quy nhận dưới, Aquiora cũng là không dám khinh thường chịu đựng Cửu Long Hoành không công kích. Qua trong giây lát liền đã trải qua xuất hiện ở ngoài trăm thước. Tránh sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Chín cái lôi long nhất thời tại hắn khống chế dưới biến chuyển phương hướng. Hơn nữa Cửu Long quy nhất, hóa thành càng thêm kinh người dài đến mấy trăm Mirai Long bàn toàn lao xuống đi. Giống tương đương, trong thiên địa phảng phất tràn ngập lấy long ngâm giống như lôi ngâm. Phụ cận sa mạc càng là vì đó rung động không thôi. Hắc hư thiểm, Aquiora hơi nhíu mày. Kỳ biến đến mạnh hơn bén nhạy dò xét thần kinh nhượng nó trong nháy mắt làm ra phản ứng. Lập tức bắn ra đen kịt cột sáng năng lượng. Ầm ầm tương đương. To lớn lôi long cùng hắc hư thiểm nhất thời va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng chấn động thiên động địa bạo tạc dưới. Hai cổ năng lượng chính là nhanh chóng quấn quýt chung một chỗ. Hóa thành nửa kim nửa hắc cầu hình năng lượng từ trường kịch liệt bành trướng. Không được. Một bên cảnh bị Neliel sắc mặt đại biến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng lấy sau lưng lui nhanh. Quấn quýt chung một chỗ năng lượng từ trường phát ra khí tức quá mức đáng sợ. Nhượng nàng đều có loại một khi bị đụng chạm liền sẽ tao ngộ nguy hiểm tánh mạng cảm giác. Neliel ước chừng lui về phía sau gần ngàn mét đặt ở dừng lại. Mà lúc này năng lượng từ trường đã khuếch trương trương đến trăm mét bao lớn. Đem Vô Thương cùng Aquiora đều là che phủ ở trong đó. Vô Thương đại nhân, Neliel trong mắt hiện lên lo lắng. Kỳ Linh áp cảm giác cũng là lập tức cảm giác hướng năng lượng từ trường vị trí. Oanh tương đương, năng lượng từ trường tại khuếch trương trương đến trăm mét nhiều sau hiển nhiên cũng là đạt đến cực. Hạn, nó phía trên mãnh liệt nhiên nổi lên. Nhất thời bộc phát ra một đạo kinh người cột sáng thẳng bay đến chân trời. Phảng phất là phải đem thiên không quán xuyên. Dầm dầm dầm tương đương. Năng lượng từ trường khi lấy được phát tiết dưới cũng là dần dần tiêu tan. Nhưng là bên trong chính là không ngừng truyền tới trận trận đáng sợ va chạm oanh tiếng rên. Đương năng lượng trận hoàn toàn tiêu tan sau, nhất thời lộ ra trong đó tình huống. Chỉ thấy, Vô Thương cùng không Aquiora rõ ràng là tiến hành chiến đấu kịch liệt. Vô Thương lấy hổ phách không ngừng vung chém ra đáng sợ chảm kích. Mà Aquiora cũng là không ngừng lấy lôi đình chi thương ngăn cản cùng phản công. Hai người chính là đều là dĩ khoái đả khoái. Phảng phất tàn ảnh một dạng. Thời gian lập lòe tiến hành công phòng chiến. Đệ nhị tuyệt, núi lở, va chạm kịch liệt dưới. Vô Thương đột nhiên thu đao mãnh liệt nhiên chém ngang mà ra. Chỉ thấy lưỡi đao tóe ra to hơn một người ánh bạc kiếm laser khí. Oanh tương đương. Aquiora mặc dù cho dù lấy lôi đình chi thương ngăn cản. Nhưng là kiếm laser khí mang theo kinh người quán xuyên lực chính là vẫn cứ nhượng cả người hắn. Giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hư đàn. Aquiora tại bay ngược gần trăm mét sau cưỡng ép ổn định thân hình. Chợt ánh mắt băng lãnh dưới. Tay phải biến hóa quyền. Chính là trong nháy mắt hướng lấy Vô Thương liên tục đánh ra vô số quyền. Trong nháy mắt bộc phát ra như mưa rào năng lượng màu xanh sẫm đàn. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay hổ phách nhất thời vung chém mà ra. Chỉ thấy kim sắc lôi điện điên cuồng lóe ra hiện. Chính là trong nháy mắt bộc phát ra đầy trời lôi điện. Đem sở hữu hư đàn đều là đánh tan. 500 triệu vôn. Kỳ Lân. Hổ phách cao cao nâng lên. Vô số lôi điện từ trong bung ra. Chỉ thấy một đầu trông rất sống động. Đạt tới hơn trăm thước cao lớn lôi điện Kỳ Lân ngưng tụ vào Vô Thương trên không. Tóe ra khí tức đáng sợ. Vô Thương trải qua mấy cái thế giới. Mắt giới cùng kiến thức xa xa siêu việt người thường. Lúc này ở đem cuồng lôi thôi phát đến trước mắt linh áp cực hạn đồng thời. To lớn nhiên lấy Hokage thế giới lôi độn Kỳ Lân kết hợp chảm phách đao lực. Tạo thành càng kinh khủng hơn, 500 triệu vôn. Kỳ Lân, Vô Thương rét lạnh nhìn xem đối diện Aquiora. Trong tay hổ phách hướng nó chém xuống. chỉ thấy khổng lồ lôi điện kỳ lân đang phát ra gào thét lôi ngâm dưới. Cũng là cuồng bạo đánh tới. Aquiora sắc mặt đại biến. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được lôi điện kỳ lân trong ẩn chứa uy lực đáng sợ. Thân hình hối hả chợt lui đồng thời. Trong tay lôi điện thương càng là mãnh liệt nhiên ném mà ra. Ầm ầm tương đương. Lôi điện kỳ lân tốc độ kinh người. Trong phút chốc liền cùng bắn nhanh tới lôi đình chi thương xảy ra va chạm. Lôi đình chi thương lập tức chính là bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Muốn đem lôi điện kỳ lân đánh tan. Bất quá rất hiển nhiên. Lấy 500 triệu vôn ngưng tụ lôi điện kỳ lân uy lực còn muốn tại lôi đình chi thương trên. Lôi đình chi thương chỉ là đánh tan lôi điện kỳ lân hơn một nửa liền bị nuốt hết ở trong đó. Hưởng truyền. Không có chút gì do dự. Aquiora tiếp lấy lôi đình chi thương ngăn trở chốc lát lập tức lấy tốc độ cực cao bắn tán loạn. Phương xa. Ầm ầm tương đương. Mặc dù uy lực giảm phân nửa. Nhưng là lôi điện kỳ lân vẫn là cho thấy đáng sợ lực tàn phá. Chỉ thấy trong nháy mắt trùng kích tại Aquiora ban đầu sở tại địa phương dưới. Nhất thời xảy ra kinh người bạo tác. Vô số lôi điện điên cuồng tràn ra. Nứt toác ra chu vi vài trăm thước lớn hố sâu. Thật sâu độ cơ hồ đem tầng cắt quán xuyên to lớn hư chi xâm. Sóng trùng kích giống vậy trùng kích tại vô thương trên người. Bất quá tại nguyên tố biến hóa dưới. Vô thương không tổn thương chút nào. Thậm chí tại Haki quan sát cảm giác dưới. Trong nháy mắt xoay người hướng lấy sau lưng chém ra một đao. Thương tương đương. Sáng chói đao quang đột nhiên xuất hiện. Gần ngàn mét ác liệt kiếm khí cũng là trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Tại kiếm khí cắt phương hướng. Aquiora vừa vặn lấy hưởng chuyển xuất hiện. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới dưới. Liền vội vàng nâng hai tay lên ngăn cản. Oanh tương đương. Đáng sợ khí lãng vòng điên cuồng khuếch tán mà ra. Aquiora như bị đòn nghiêm trọng. Thân hình tựa như đạn pháo bị kiếm khí chém bay ra ngoài. Hai tay càng là cơ hồ bị chặt đứt. Máu me đầm đìa. Bất quá Aquiora siêu tốc tái tạo cũng là phi phàm. Thân hình bay ngược hơn trăm thước dưới. Vừa hạ xuống mà thời điểm. Hai tay thương thế lại đã khôi phục. Thậm chí trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mới lôi đình chi thương. Xẹt tương đương. Aquiora thân thể ngửa về sau. Hai chân gắt gao chống nổi mặt đất. Mãnh liệt nhiên chính là đem lôi đình chi thương cuồng bạo chi nhiều hơn thu mà ra. Đáng sợ lực xuyên thấu thậm chí nhượng trong hư không hiện ra một cái chân không thông đạo. Lôi đình chi thương tốc độ kinh người. Cơ hồ trong phút chốc liền hàng lâm tới vô thương trước người. Ngay lúc sắp đánh chúng. Sansoru. Vô thương thần sắc lạnh lùng. Haki quan sát cảm giác. Thân hình lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. Rõ ràng là tại thế ngàn cân treo sợi tóc từ biến mất tại chỗ. Đồng thời tránh lôi đình chi thương. Sansoru là ban đầu vô thương lấy Hokage ninja thuấn thân thuật cùng Soru dung hợp mà thành di. Động với tốc độ cao. Mà lúc này Sansoru càng là không đơn giản. Chính là lại dung nhập vào thuấn bộ tạo thành mạnh hơn di động với tốc độ cao thuật. Bá tương đương. Giống như thuấn di. Đang tránh né chớp mắt. Vô thương to lớn nhiên lướt ngang hơn trăm thước khoảng cách. Qua trong giây lát dĩ nhiên đi tới Aquiora trên không. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.